Qua lan đâu có tảo tảo nàng nàng. Tập 6. Fenner đang uống cà phê sáng thì chuông cửa trước reo. Thắc mắc không hiểu ai lại tới đây giờ này, anh đi ra cửa. Một tay dạm dở, lùng, nở nụ cười vui vẻ nhìn anh. Hắn nói, tôi là Jadon, cảnh sát thành phố, còn sớm hả? Fenner nói, mời vào, tôi vừa mới uống cà phê. Đại quý bảo tôi tới thăm anh. Don vừa nói, vừa liền cái mũ lên ghế và ngồi xuống. Ông bảo lúc này anh đại diện cho ông Landis. Fenner rót ly cà phê thứ hai. Nói vậy cũng được, uống đường không? Không, cảm ơn. Don châm một điếu thuốc. Hai tháng qua tôi theo dõi ả Bork. May ra thì thằng Riley trở lại tiếp xúc với ả. Nhưng đại quý bảo tôi phí thì giờ vô ích. Vì vậy từ hôm nay tôi bỏ. Tôi mang tới đây những báo cáo hàng ngày. Tôi nghĩ anh chẳng tìm thấy điều gì lý thú, nhưng biết đâu. Hắn rút từ trong túi ra một bao thơ dày trao cho Fenner. Tôi tính gặp cô nàng sáng nay, Fenner nói. Cô nàng là đầu mối duy nhất của tôi với Riley. Tôi không tin thằng đó bỏ rơi cô ả thẳng thừng. Tôi có linh tính rằng nó đã nói với ả một điều gì đó trước khi lặn. Don nói, anh tốn thì giờ vô ích thôi. Chúng tôi đã triệu ả tới và tra vấn cô ả hàng giờ. Riley bỏ hẳn cô ả thật sự rồi. Việc ả dính với Eddie Chu chứng tỏ điều ấy. À, mà ả còn tính tới chuyện xài tiền chuộc của Blandis thì ả đã không quay sang sống với gã Chu. Dù sao tôi cũng sẽ đi nói chuyện với cô ả. Tôi không còn có đầu mối nào khác để theo đuổi nữa. Don nói, có chừng đấy. Phải biết chắc gã Chu không có mặt hãy tới. Thằng cha Eddie ấy nguy hiểm lắm. Tôi sẽ thận trọng. Tối qua, tôi có mặt ở câu lạc bộ Paradise, Don nói. Tôi nghĩ, trước khi ngừng theo dõi ả cũng nên xem cho biết tiết mục của ả. Hay đấy. Tôi cho rằng ả chẳng còn dính với gã Chut lâu hơn nữa đâu. Ả có đủ tài để tấn công vào sân khấu Broadway đấy. Fenner cười. Tôi chịu không hiểu sao một băng dữ dằn như băng Grissom lại mở câu lạc bộ Chut. Đột nhiên sao lại lắm tiền như vậy? Tôi biết câu lạc bộ lúc còn của Rocco. Bây giờ anh tới mà coi. Anh cũng thấy mấy đứa dù đẳng ở đó. Tất cả đều mặc dạ phục, trừ thằng Slim vẫn y xị như cũ. Fenner nhăn mặt. Nó đúng là đứa xấu nhất trên đời. Don rầu rĩ mỉm cười. Nó suýt làm tôi hết hồn tối qua. Trong lúc ả Bót trình diễn, tôi nghĩ cũng nên coi cho rõ hơn câu lạc bộ. Cơ hội tới lúc đèn tắt. Tôi muốn lên xem trên lầu. Có một con nhỏ trông coi quần áo gác nhưng tôi gặp may. Có mấy gã đi vào gửi mũ. Một gã đánh đổ cái lọ con nhỏ cất tiền thưởng. Tiền rơi vào đằng sau quầy. Con nhỏ với hai gã quờ quạng tìm tiền. Thế là tôi lẻn lên lầu. Trên đó có 7 phòng. 6 cái là phòng ngủ. Cửa phòng cuối gắn khóa khiến tôi lấy làm lạ. Tại sao lại có khóa bên ngoài? Có tiếng tivi mở. Cửa, khóa bên trong. Ta không có nhiều thời giờ quan sát lúc Anna trình diễn xong. Tôi vừa mới tới đầu cầu thang thì nghe có tiếng động sau lưng. Tôi ngoái lại. Cửa khóa mở ra. Thằng Slim Grissom ra đứng ở cửa. Tay nó cầm một con dao. Thấy nó chắc chắn là tôi lên máu. Không chờ đợi. Tôi bổ xuống cầu thang 3 bước 1. Con nhỏ giữ quần áo tưởng tôi là ma. Tôi cứ tiếp tục chuồn. Ra tới cửa tôi nghe có tiếng la. Thằng Eddie đang đuổi theo tôi. Gã bảo vệ tính túm, nhưng tôi đấm nó, mở cửa ra và chạy trối chết. Thằng Eddie đuổi theo tôi mãi tận đường lớn rồi mới quay lại. Fenner mỉm cười. Tôi khoái thấy anh chạy quá. Hình như mụ ma đặt nhà chứa trên đó. Anh đã báo cáo với ông Brennan chưa? Rồi. Nhưng chúng tôi không làm gì được. Hầu như tất cả các hội viên đều là tay tổ đầy quy quyền. Chúng tôi chẳng bao giờ xin được giấy phép sụt vào đó được. Ngoài ra, chỗ ấy cũng giống như một pháo đài. Cửa vào là bằng thép và các cửa sổ đều gắn cửa chớp bằng thép cả. Anh có biết bên trong phòng có khóa gì không? Không, tôi cũng như anh thôi. Tôi có thể tìm con nhỏ Anna ở đâu? Nó sống chung với thằng Eddie Chut ở Madvencow. Don nói, tầng trên cùng, nhưng coi chừng đấy, đừng có vào lúc thằng Eddie ở đó. Sau khi Don đi, Fenner bỏ ra một giờ đọc hết các báo cáo của Don. Anh không biết gì nhiều ngoài việc Scrooge luôn luôn rời căn phòng lúc 11 giờ để đi tới câu lạc bộ. Anna rời phòng lúc 1 giờ để đi ăn trưa ở câu lạc bộ. Fenner điện cho Paula ở văn phòng. Anh nói, anh sẽ về ăn trưa. Bây giờ anh sắp đi nói chuyện với con nhỏ Anna Bock. Có tin tức gì không? Ông Landis điện tới. Ông ấy hỏi thăm tin tức. Anh sẽ điện cho ông từ đây. Còn có chuyện gì nữa không? Có một mụ già mập muốn anh tìm cho mụ con chó. Paula khúc khích cười nói. Em đã bảo mụ rằng anh dị ứng với chó. Có đúng không nào? Có thể lắm. Mụ ấy có đưa tiền không? Tất nhiên là không. Yên lặng một chút, rồi Paula nói tiếp. Em chỉ mong anh dị ứng với mấy con nhỏ vũ nữ thoát y thôi. Có lẽ anh sẽ bị sau khi anh nói chuyện với ả này. Fenner nói rồi gác máy. Anh điện cho lão Blandis. Tôi vẫn còn nghĩ ả Anna có thể kể cho chúng ta một chuyện gì đó có ích ở trên đường dây. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào cách tôi tiếp xúc với ả. Cảnh sát đã làm việc chán với ả rồi, nhưng chẳng moi được chút nào cả. Tôi đang nghĩ cách dụ ả khai ra. Ông đã nói tiền bạc không đáng kể, vậy điều này còn có giá trị không? Lão Blandis nói, tất nhiên, anh nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi tính nói với ả rằng, ông sẽ lăn xê ả trên sân khấu Broadway nếu ả chịu khai với chúng ta bất cứ tin nào có thể dẫn tới gã Riley. Kế này có thể câu được ả. Lão nói, cứ thử đi. Tôi sẽ điện lại cho ông. Rồi Fenner gác máy. Eddie giật mình thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề. Nắng đang rọi qua mành mành làm hắn chớp mắt, chửi thề và liếc nhìn đồng hồ bên giường. Đã gần 10 giờ sáng. Anna ngủ bên mình hắn. Ả ngáy nhỏ khiến Eddie cau mày. Hắn rời khỏi giường kiếm thuốc lá. Hắn đang nhức đầu như búa bổ. Hắn châm điếu thuốc rồi sang phòng khách. Rót một ly whisky lớn đổ vào họng. Rượu đốt cháy bao tử hắn. Hắn rên rỉ. Rồi khi tác dụng của rượu lên thân thể mệt nhoài có hiệu quả, hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Bộ não đờ đẫn vì rượu bắt đầu hoạt động. Hắn nhớ tới gã cốm tối qua. Mụ ma suýt nổ trong mắt lúc Slim đi xuống nhà báo gã cốm đã lên tới lầu. Eddie nhăn mặt. Tất nhiên là mụ ma đúng. Hắn đã cẩu thả, nhưng hình như gã cốm chưa phát hiện ra điều gì cả. Thằng Slim nổi sùng lên. Đã có lúc khủng khiếp. Eddie tin chắc rằng thằng Slim tính hạ sát hắn. Nếu không có mụ ma, thì hắn đã bị thằng Slim đâm con dao chích tiệt vào người hắn rồi. Cứ nhớ lại cái cảnh ấy là Eddie nổi da gà. Dù sao, đó cũng là lỗi của mụ ma. Nếu mụ ngu muội cứ để thằng con nhõng nhẽo giữ con nhỏ Blandis lại, thì mụ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện không hay xảy ra. Hắn trở vào phòng ngủ. Anna đã thức dậy. À, đã đá chăn ra. À đang nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà. À mặc cái áo ngủ voan mỏng dính. Eddie mắng khi đi vào phòng tắm. Lúc này em có biểu diễn đâu, che lại đi, trông khó coi lắm. 10 phút sau, tắm và cạo râu xong, hắn đi vào phòng ngủ. Anna vẫn nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Eddie sủa. Thay vì đóng trò người đào thoát bị thôi miên từ quán rượu chui, em không đi pha cà phê cho anh được à? Anna chợt ngồi dậy. Anh tự pha lấy đi, anh không có tay à? Anh ép đi, tôi chán cuộc sống này rồi, tôi ngáy tới tận cổ rồi. Eddie nói, lại ca cái bản cũ rồi. 2 tháng trước, em chỉ trình diễn cho mấy đứa rẻ tiền đủ tiền ăn đậu phụng. Anh đã lo cho em được làm việc ở câu lạc bộ xịn nhất thành phố. Em đã kiếm được 150 đô một tuần mà còn chưa vừa lòng. Vậy em muốn gì? Thêm tiền nữa ư? Anna nói, tôi muốn đi lên. Ả rời khỏi giường, vào phòng tắm. Nhún vai, Eddie đi vào bếp pha cà phê. Hắn mang cà phê vào phòng khác. Anna đi vào, ả đã khoác áo choàng và chải tóc. Ả nhìn thấy chai rượu whisky Eddie quên cất vào tủ. Ả hỏi, anh không ngơi uống rượu lấy 10 phút được sao? Anh muốn thành gì vậy? Một con sâu rượu ư? Eddie giặt lại. Cầm họng đi. Cả hai lặng lặng uống cà phê. Anna chợt nói, nếu tôi tìm được người chịu bảo trợ tài chánh, tôi sẽ bỏ thành phố này. Eddie châm chọc. Nếu anh tìm ra được người tài trợ, anh cũng làm hệt như em. Em có ngưng ca cái tài năng chết tiệt của em được không? Tại sao em không tỉnh ngộ? Em chỉ là thứ vũ nữ thoát y ba xu. Em lên mặt quá rồi đấy. Anna đẩy ly cà phê sang một bên. À, uể oải. Đàn ông mấy người đều như nhau hết thảy. Frankie cũng vậy thôi. Mấy người chỉ để ý tới thân xác tôi và sắc đẹp của tôi. Mấy người có quan tâm gì tới bản thân tôi đâu. Eddie rên rỉ. Nếu kẹo ngọt thì hơi đâu mà nghĩ nó làm bằng gì. Nhưng nếu tôi xấu, Eddie, anh có thèm nhìn tôi không? Không, tất nhiên rồi. Tôi vẫn là tôi thôi. Ôi trời đất ơi, sao ta không thôi cãi nhau đi? Anh nhức đầu muốn chết đây. Em không xấu. Vậy thì còn chuyện gì nữa nè? Tôi sợ già. Tôi muốn được nổi trước khi về già. Tôi muốn nổi tiếng. Tôi muốn là ngôi sao, không phải là vũ nữ thoát y rẻ tiền trong một câu lạc bộ rẻ tiền. Em có ngậm miệng lại không? Anh xuống nước. Em làm anh buồn. Em diễn khá đi chứ, em không vừa lòng sao? Anna chợt hỏi. Ở trên lầu câu lạc bộ có chuyện gì vậy? Eddie điếng người liếc xéo ạ. Có chuyện gì đâu. Em muốn nói gì vậy? Có chứ. Tôi có mù đâu. Tôi nghĩ rằng thằng Slim chứa một con nhỏ ở trên ấy. Nó là ai vậy, Eddie? Eddie giận dữ. Em điên rồi. Thằng Slim có bao giờ mê gái đâu. Tôi đã thấy mụ ma và lão lang ở trên đó. Có chuyện gì vậy? Eddie gắt. Có chuyện gì đâu. Thôi, cắm họng đi. Anna giận dữ. Chắc tôi có lỗ thủng trên đầu mới chọn anh để sống chung. Tôi chỉ nghe anh ca có một câu thôi. Cắm họng đi. Em toàn nói chuyện dớ dẫn, tai liền miệng đấy, nghe đi. Hắn đi vào phòng ngủ. Đã tới lúc hắn tới câu lạc bộ, hắn mặc quần áo. Anna theo vào. Anh còn theo đuổi băng Kristen bao lâu nữa? Anh còn liếm giày mụ chó già thêm bao lâu nữa? Đừng có nói nữa. Vừa mặc áo, Eddie hét. Anh đi đây, anh đã nghe đủ lời em nói cả ngày rồi. Anna cười khẩy, đồ mạt hạng. Anh đúng là thứ đó. Thôi, chuồn đi, đồ đi đực. Đi mà liếm giày. Eddie hét. Mày muốn dậy hả? Tao chán thấy mày hả cái họng to của mày lắm rồi. Tao sẽ dạy cho mày ai là chủ ở đây. Hắn nhảy sổ vào ả, nhấc mình ả lên. Hắn thảy mạnh mặt ả úp xuống giường. Tay hắn đè chặt người, dán quần áo. Hắn tét đít ả mạnh một hồi lâu. Chân đá, mình dùng giày. Anna hét như còi xe lửa. Eddie tiếp tục đập ả cho tới khi tay hắn nóng như lửa đốt và đau đớn. Hàng xóm ở các phòng bên bắt đầu vọng vào tường mới thôi. Rồi bỏ mặt ả lăn lộn, la hét trên giường. Eddie rời phòng, đóng rầm cửa sau lưng. Fenner ngồi trong xe đối diện căn phòng. Nhìn thấy Eddie đi ra, mặt tím lại vì giận. Anh thấy hắn chui vào xe buýt rồi lái đi. Rời xe, Fenner đi vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng chót. Trước khi bấm chuông, Fenner kiểm tra súng, sẵn sàng phản ứng lẹ nếu cần, rồi anh mới bấm. Sau một phút chờ đợi, anh lại tiếp tục bấm lần nữa. Cửa vẫn không nhúc nhích. Fenner nhíu mày. Anh biết chắc cô ả có nhà. Tại sao lại không ra mở cửa? Anh ấn tay vào chuông và cứ đè mãi. Hai phút sau nữa, cửa mở. Mặt ả đang nhăn vì đau và giận. Mái tóc rối bời, Anna trừng mắt nhìn anh. Anh cho đây là nơi nào? Trạm chữ lửa chắc. À hét vào mặt anh. Cút ra khỏi đây đi. À tính đóng cửa, nhưng Fenner đã chặn chân vào cửa. Cô có phải tên là Bob không? Tôi không muốn gặp ai hết, biến đi. Nhưng tôi từ nhà hát Speakwalk, Anderson và hát tới đây. Fenner nói dối. Cô có chịu gặp tôi không? Tên của nhân viên nhà hát nổi tiếng ở Broadway làm Anna nín lặng. Ả nhìn anh đăm đăm. Anh có đùa không đấy? Fenner trả lời. Tôi nói đùa với cô mà làm gì? Anh nói với một cách lễ độ. Stewart đã xem cô biểu diễn tối qua. Ông ấy nói chuyện với ông Anderson và nếu ông hát có nói chuyện với ông Anderson thì chắc chắn ông Anderson sẽ nói lại. Tôi có một đề nghị với cô Anna. Nếu đây là lời phỉnh, Anna vừa bắt đầu nói thì ngậm miệng lại. Nếu thật thì sao nhỉ? Ả nghĩ. Stewart, Anderson và Hart chú ý tới ả. Fenner nói rồi lưu bước. Nếu cô không muốn bàn thì không sao, nhưng tôi xin nói cho cô rõ, 800 vũ nữ thoát y trong thành phố này đều sẵn sàng dâng sợi dây son cho dịp may này đấy. Anna không do dự được nữa, ả mở rộng cửa ra ngay. Nào, xin mời vào. Ả dẫn đường vào phòng khách. Ả có thể giết được thằng Eddie đây, ả nghĩ bụng. Ả đã xem xét những thiệt hại hắn đã gây ra. Giả thử Spiewak, Anderson và Hart muốn ả diễn thử. Giả thử gã này muốn ả phóng lên xe taxi, đi ngay lên phố biểu diễn. Bị những vết bầm như vậy, làm sao ả biểu diễn được? Chọn một cái ghế khá nhất, ngồi xuống, Fenner nói. Cô có muốn tới làm việc ở Nữ Ước không, cô Anna? Hay cô bị trói buộc ở đây? Mắt Anna mở lớn ra. Nữ Ước? Trời đất, tôi thích lắm. Không, tôi không bị trói buộc gì đâu. Cô không ký hợp đồng với câu lạc bộ Barari à? Chỉ là thỏa thuận từng tuần một thôi. Tốt lắm. Ngồi xuống đi, cô Anna. Bình tâm đi nào. Tôi có một chuyện cổ tích tân thời kể cho cô nghe đây. Vô tình, Anna ngồi xuống, nhưng ả đau đớn, nhảy nhổm người lên ngay. Chú ý, Fenner hỏi. Cô ngồi phải đinh hay sao vậy? Anna gượng cười. Đứng thì có lợi cho eo co hơn. Ở trong nghề, tôi phải trông chừng eo co chứ. Yên tâm đi, cô em. Tôi sẽ chăm nom cho cô. Thú lắm. Anna nói. Này ông, nếu đây là chuyện đùa. Không đùa đâu, cô Anna. Fenner nhỏ nhẹ. Chúng tôi có một ông khách có nhiều tiền hơn là tình cảm. Ông ấy muốn đầu tư vào âm nhạc ở Broadway. Cô xem hắn có điên không? Nhưng chúng tôi làm ông ấy thất vọng mà làm gì? Ông ấy có tiền, có nhạc, và ngày nay muốn có một ngôi sao. Ông ấy nặng nặc đòi chúng tôi dùng tài năng địa phương. Ông ấy kiếm được tiền ở thành phố Kansas như ông ấy giàu tình cảm. Ông ấy muốn cho một cô gái ở đây được cơ may trở thành ngôi sao. Chúng tôi chưa tìm được người nào giỏi như cô. Cô có muốn đạt được cơ may này không? Anna mở đôi mắt tròn xoe. Tôi có muốn không ư? Có thật ông nói tôi sẽ thành ngôi sao ở Broadway? Chỉ tùy thuộc ở cô thôi. Ông Spiewak chỉ diệt điện cho ông khách, giới thiệu cô với ông ấy thì coi như là đồ bỏ túi rồi. Trời đất ơi, khó tin quá. Tôi đã bảo cô đây là chuyện cổ tích tân thời mà. Fenner vui vẻ nói. Một năm ở Broadway, rồi sau đó Hollywood. Tương lai tươi sáng đang chờ cô. Anna hỏi, lúc nào tôi có hợp đồng? Nghĩ bụng sẽ thu xếp đồ đạc và bỏ rơi Eddie ngay. Khi nào tôi được gặp ông Spiewak hay một ông nào đó? Tôi sẽ có giao kèo cho cô ký chiều nay. Vào giờ này, sáng mai, cô sẽ ăn trưa với ông Spiewak ở Nữ Ước. Ông có chắc khách hàng của ông thật sự cần tôi không? Đột nhiên lo lắng, Anna hỏi. Ông đã chẳng nói ông Spiewak phải điện cho ông ấy trước sao? Tôi rất sung sướng nghe cô đề cập tới chuyện đó. Fenner vừa nói vừa châm một điếu thuốc. Còn có một chuyện nữa. Trước khi nói chuyện với khách hàng, có một sự kiện chúng tôi muốn được sáng tỏ. Chúng tôi thích cô, nhưng nói thật, chúng tôi không ưa bạn của cô. Anna coi dúm người lại. Ông muốn ám chỉ gì vậy? À, những người bạn trai của cô không được thiên hạ ưa đâu. Lấy Eddie Schultz làm thí dụ, cô sẽ được quảng cáo rộng rãi qua Nabok. Một khi có tin lọt ra rằng cô sắp thành ngôi sao của buổi diễn này, chúng tôi phải cẩn thận quảng cáo sao cho cô có lợi chứ. Anna bắt đầu tỏ vẻ bối rối. Tôi chưa làm hôn thú với anh bạn tôi. Một khi tới được Broadway, tôi không còn mơ tưởng tới chuyện cộng tác với họ nữa. Vậy thì được lắm. Nhưng trước đây cô còn dính với gã nổi tiếng Frank Riley. Báo chí sẽ quả quyết rằng cô có liên quan tới hắn. Tin này sẽ giết chết buổi diễn nếu cô được đăng ngay ở hàng đầu của các báo. Anna đột nhiên muốn bệnh vì thất vọng. Tôi vừa mới biết Riley. Tôi mới gặp ảnh. Ông biết gặp người khác như thế nào rồi? Này, Anna Bock, cô phải thành thật với tôi. Cô không gặp người khác như cách cô gặp Riley đâu. Tôi phải kiểm tra cô. Đừng tưởng tôi thò mũi vào việc của cô. Nhưng vì chúng tôi muốn biến cô thành ngôi sao, chúng tôi không muốn có chuyện tai tiếng. Tôi biết cô quen biết Riley tới mức thân mật. Vậy tại sao lại tới đây? Gây giọng cho tôi. Tôi biết đây là chuyện đùa mà. Chuyện nghe khó tin quá. Fenner nói, này này đừng ngã lòng. Bất cứ vấn đề nào cứ suy nghĩ kỹ thì nảy sinh ra nhiều cách giải quyết. Này, cô Bob, chúng tôi không thể nào giấu được chuyện cô cộng tác với du đảng. Không thể được đâu. Vậy phải làm sao? Chúng tôi phải dùng chuyện đó có lợi cho cô. Người ta bảo rằng thiên hạ đều thích người yêu. Tôi bật mí cho cô hay, cô sẽ như vậy đấy. Chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí một chuyện thương tâm. Chúng tôi sẽ kể với họ rằng cô khởi nghiệp từ con số 0, rằng cô sai đắm Riley mà không hay hắn là tay anh chị, rằng cô cố lái hắn vào con đường ngay khi cô biết hắn là ai, rằng cô mất niềm tin nơi hắn khi hắn bắt cóc con gái ông Blandis. Cô hiểu chưa? Từ lúc Riley bỏ rơi cô cố rút ra khỏi môi trường bẩn thỉu ấy, nhưng Eddie Stewart xuất hiện. Hắn ép cô phải sống chung với hắn, rồi có cơ may được xuất hiện trên sân khấu Broadway. Cô nắm lấy cả hai tay. Bọn du đảng ở thành phố Kansas bây giờ chỉ còn là chuyện quá khứ. Cô là một con người được cải hóa. Anna không tin chuyện này có sức thuyết phục lắm. À, nghi ngờ hỏi. Ông tin bọn họ sẽ tin ư? Nếu họ không tin thì em tiêu mất. Fenner lắc đầu. Anna tựa vào mặt lò sưởi. À ước gì được ngồi xuống, lòng à trống rỗng. Bây giờ, à tin chắc rằng đề nghị tới Broadway sắp thành một giấc mộng thoáng qua. À hỏi, ông làm cách nào khiến cho họ tin được? Bọn nhà báo, tôi ghét chúng biết mấy. Chúng nó rình mò và soi mói, và chẳng bao giờ để cho người ta yên một khi chúng nghe có chuyện. Chúng không thèm đếm xỉa đến việc làm đau lòng người ta. Bao nhiêu việc ác chúng đã gây ra, bao nhiêu trái tim tan dở miễn là chúng giết được thành chuyện. Tôi ghét tất cả bọn chúng, những đứa chó đẻ bẩn thỉu. Fenner nghĩ bụng, nếu thú thật với ả rằng trước đây anh đã là nhà báo thì chết, ả dám bắn anh lắm. Anh nói, tôi cả quý với cô rằng với cô chúng tôi sẽ thuyết phục họ như thế đấy. Trời, chuyện ấy mới nổi biết bao, cô sẽ chạy trên hàng tít lớn trong khắp nước mà lại là tin lành cơ chứ. Anna ngắt lời, ông nói chuyện như vậy. Này, giả dụ như nhờ cô, con gái ông Blandis được cứu chẳng hạn, cô cứ tưởng tượng đi, hãy suy nghĩ xem chuyện ấy sẽ có ý nghĩa gì với cô. Phỏng vấn trên vô tuyến truyền hình này, hình của cô được in trên tất cả các tờ báo này. Ông Blandis thưởng tiền cho cô, và tên của cô sáng rực trên ánh sáng một thứ hai nữa. Ông có sai không đấy? Hả? Ông có sai không? Mặt cô đanh lại. Tôi có biết chuyện gì đâu về con gái ông Blandis. Ông làm sao vậy? Cô thân Riley, tất cả những điều cô hiểu được, cô có thể đưa ra manh mối giúp cảnh sát kiếm ra được hắn. Mắt Anna quát lên. Vậy hả? Có lẽ anh Frankie bỏ rơi tôi, nhưng tôi không bao giờ bán đứng ảnh cho bọn cớm đâu. Ông cho tôi là hạng người gì? Con chỉ điểm hả? Fenner nhún vai đứng dậy. Nếu cô nghĩ đó là một người được cải hóa, cô Anna, tôi phí thì giờ vô ích. Được rồi, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi đành phải về báo cho ông Spiegel tìm tài năng địa phương ở chỗ khác. Anna vội nói, khoan đã, nếu tôi biết được điều gì, tôi sẽ kể lại ông nghe ngay, nhưng tôi có biết gì đâu. Fenner hỏi, cô gặp Riley lần cuối là lúc nào? Buổi sáng, trước vụ bắt cóc. Bailey điện cho anh biết chuyện sẽ dây chuyền. Riley báo tôi rằng anh sẽ chớp lấy. Hắn có nói gì về chuyện bắt cóc con gái em Blandis không? Không. Như vậy, cô không được tin gì của Riley sau khi hắn chia tay cô buổi sáng hôm có vụ bắt cóc à? Anna do dự. Có. Anh có điện về từ chỗ lão Johnny Fritz. Fenner hít một hơi dài. Đây rồi. Manh mối mới. Điều ả chưa khai cho cảnh sát bao giờ. Johnny Fritz ư? Cô muốn nói tới lão già say sống ngoài giao lộ Laundry? Đúng đó. Anna chợt co rúm người lại. Làm sao ông lại biết lão? Fenner nói. Tôi biết mà. Vậy Riley đã ở đó. Cô chưa khai với cảnh sát ư? Anna nghi ngờ nhìn anh đăm đăm. Vậy ông là ai? Ả nói. Đây là chuyện đùa, phải không? Ông có phải là cớm không đấy? Có tiếng động làm hai người nhìn cả ra cửa. Có ai mở cửa trước? Có tiếng bước gấp. Rồi cửa dẫn vào phòng khách bật mở. Eddie bước vào. Anh bỏ quên cái ví chết tiệt. Hắn vừa có tiếng thì nhận ra Fenner. Xin lỗi anh bạn, Fenner nói khẽ và đấm móc trúng cầm Eddie. Eddie đổ vật xuống như bị rìu chém. Anna xoay ngoắt người lại, phóng vào phòng ngủ, nhưng lúc kiếm ra được súng thì Fenner đã cao chạy xa bay. Eddie từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy cầm, hắn trừng mắt nhìn Anna, rồi hắn đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Hắn giận run hỏi. Trời đất, thằng khốn đó sức đấm bay cầm anh, cái thằng khốn nhà báo nó làm gì ở đây? Anna trợn mắt sợ hãi nhìn hắn, ả thét lên. Nhà báo ư? Điều bộ của ả làm Eddie lạnh sống lưng. Hắn có dự cảm là tương lai hắn sắp vỡ tung ra từng mảnh. Mà Christian vừa ăn sáng, một bữa ăn tú hụ trên khay để trên bàn, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Lão Lan ngồi chung với mụ đang uống rượu nhưng không ăn, nhấc máy lên. Eddie đây. Giọng Eddie căng thẳng. Bà ma có đó không? Lão Lan trao máy cho mụ ma. Eddie. Mụ cầm máy, dùng mu bàn tay quệt ngang miệng. Có chuyện gì vậy? Chuyện rắc rối bà ma. Bà còn nhớ thằng Fenner làm việc cho báo diễn đàn chứ? Nó đã tới đây lúc tôi đi vắng. Nó phỉnh Anna rằng nó có thể đưa con nhỏ lên sân khấu Broadway nếu tiết lộ cho nó biết chút ít tin về chuyện bắt cóc Landis. Con nhỏ đã phun với thằng đó rằng lần cuối cùng nó nói chuyện với Riley là ở nhà lão Johnny. Nghe xong nó dông nhanh như gió vậy. Cái gì? Mụ ma hét, bộ mặt tho son đỏ chát của mụ tím lại. Tao biết thằng chó đẻ đó, nó sẽ moi ra sự thật từ lỗ miệng lão Johnny. Ta đã bảo lẽ ra chúng ta phải khử cái lão già say đó đi rồi. Giọng Eddie rung lập cập. Đó là lý do tại sao tôi điện. Nghe tôi nói đây bà ma. Bà ma, chúng ta không thể trách Anna được. Nó đâu có hay chuyện chúng ta biết. Mụ ma hầm hè. Đến đây ngay đi. Eddie nói. Thằng khốn nó suýt tống bay cầm tôi. Tôi đau muốn chết. Tôi nghĩ bà nên gọi thằng Flynn. Đừng dậy ta phải làm gì. Mụ ma hầm hầm rồi giọng máy xuống. Mặt lão Lan sấm ngắt. Lão tuyệt vọng nhìn mụ ma. Đừng có ngồi vào đó như một lão xỉn chết tiệt. Mụ sủa vào mặt lão. Đi gọi thằng Flynn, Poppy và Slim lẻ lên. Lão Lan phóng dội đi ngay. Mấy phút sau, Flynn và Poppy đi vào. Cả hai đều sững sờ. Lão Lan một lúc sau đi vào với Slim đang gãi đầu và ngáp. Mụ ma nói. Nghe đây. Có thể chúng ta gặp chuyện rắc rối. Còn điếm của thằng Eddie phun với thằng nhà báo về lão Johnny. Thằng khốn này có thể tới nói chuyện với lão Johnny. Nếu nó mạnh tay, lão già xỉn Johnny sẽ phun cả ra. Cả ba đứa mày tới đó lẹ lên. Khử lão Johnny đi. Chúng ta lẽ ra phải khử lão từ trước. Nếu thằng nhà báo cũng ở đó lúc chúng mày tới thì cũng khử nó luôn. Chồn hết hai đứa. Đi đi. Flynn cằn nhằn. Đi xe hết 4 giờ. Bà có chắc... Mày nghe tao nói rồi chứ. Mụ ma nhảy tỉnh lên. Trước khi thằng Fenner tới, Slim nói, tôi không đi đâu, mặc mẹ nó, tôi có chuyện làm khác hay hơn. Mụ ma lượn quanh bàn, trong mụ điên lên đến Slim cũng phải lùi lại. Mày phải đi, mày thằng thằng đột quá rồi đấy. Mày mà không khớp được cái mỏ lão xỉn già thì mày mất toi đồ chơi, nghe rõ chưa? Bây giờ, dắt dò lên cổ đi khỏi đây đi. Miệng lầu bầu, Slim theo chân Flynn và Poppy ra khỏi phòng. Lão Lan yếu ớt nói. Nguy đến vậy hả bà ma? Lão Tiết đã uống quá chén. Lão đang có cảm giác lâng lâng. Mụ ma hầm hầm, tay đấm bàn rầm rập. Đàn bà, đàn bà, đàn bà. Bao giờ cũng vậy thôi. Thằng cướp Baker, Capis, Dillingen. Chúng đi chung một đường gì gái cả. Mọi chuyện tôi mưu tính chám bị tiêu chỉ vì con điếm khốn kiếp. Nó hạ cái họng khốn kiếp ra. Lúc Poppy và Slim đi ra cửa, Flynn có hẹn với Macy buổi tối, lại bên cạnh cô lúc cô đang dọn quầy gửi quần áo. Hắn nói, các anh có công chuyện cưng ạ. Thôi bỏ cái hẹn nhé, may ra tới 9 giờ anh về. Hắn chạy xuống cùng Poppy và Slim chui vào xe Dodge. Macy nhún vai, cô không tiếc cái hẹn bị bỏ. Đi chơi với Flynn thật xấu hổ. Hắn chẳng lúc nào để cái tay ngơi nghỉ. Cô khoác áo choàng vào. Đã tới giờ ăn, cô đang đói. Cô gật đầu chào McGowan. tay bảo vệ lúc xuống lầu. Hẹn gặp anh lúc 9 giờ, anh Margot, em đi nuôi các đường cong đây. McGowan mỉm cười, hắn nhìn đôi mông cô lắc lư xuống lầu ra sân. Bao giờ Messi cũng đi ăn trưa ở một chỗ, chỗ này bán bánh hamburger ngon nhất thành phố mà lại không xa câu lạc bộ. Rocco cũng biết, giờ tình cờ có mặt gần nhà hàng nên cũng quyết định ăn ở đó. May ra nếu khéo tán, hắn có thể moi được tin ở con nhỏ này. Trông con bé lầm lì, nhưng biết đâu cô nàng lại phun ra được chuyện hắn có thể dùng để chống lại mụ ma. Trên đường đi tới nhà hàng, hắn thấy xe Dodge luồn lách giữa dòng xe cộ đông đặc. Và ngạc nhiên thấy Slim cũng như Whoopi và Flynn cùng ngồi trong xe. Hắn tự hỏi không biết bọn chúng đi đâu. Hắn bắt gặp Maisie ngồi ở một cái bàn trong góc, cẩn thận xem thực đơn. Hắn nói, chào người đẹp, tôi trả tiền ăn trưa của cô được không? Maisie ngước mắt lên mỉm cười. Cô biết Rocco trước đây là chủ câu lạc bộ Paradise. Cô khoái gì được hắn để ý. Cô nói, tôi không can đâu, lúc nào tôi cũng thích có bạn cả. Rocco kéo ghế ngồi xuống, cầm giò hắn rêm và chân hắn đau. Hắn phải làm việc buổi sáng căng và lúc này hắn đã hết việc. Hắn đặt bữa ăn trưa đặc biệt với món cua salad cho Macy. Này, cô em, câu lạc bộ ra sao rồi? Khá chứ? Macy nói, đúng vậy, tôi đoán họ hốt bạc. Cô thở dài, ước gì tiền ấy chui vào túi tôi. Tôi chỉ được 30 đô quèn và tiền thưởng mà phải bỏ tiền túi ra sắm đồng phục. Tôi cứ tưởng cô kiếm được nhiều hơn chứ. Với bộ gió của cô như vậy, cô kiếm được nhiều hơn trong tiệm rượu chui đấy. Maisie là mặt giận. Tôi thèm vào chết trong mấy cái tiệm đó. Tôi xin nói cho ông hay rằng tôi không phải là hạng người đó đâu. Rocco nói, cô tha lỗi cho tôi. Đồ ăn mang lên, hai người lặng lẽ ăn một lúc. Thỉnh thoảng Rocco liếc trộm cô gái. Cô nghĩ ra cách đề nghị với cô. Hắn tiếc rẻ cô chỉ nghĩ tới tiền thôi. Khi Maisie ăn xong, cô ngồi bật ngửa, thở hắt ra, khoan khoái. Ngon thật. Cảm ơn ông tử tế quá. Rocco khiêm tốn. Tôi không bận tiện như vậy đâu. Này cô em, cô có muốn kiếm thêm 30 đô không? Maisie ngờ vực nhìn hắn. Làm gì vậy? Hắn vuốt tay cô. Không phải như cô nghĩ đâu. Công chuyện mà. Cô tới chỗ tôi bàn bạc công chuyện được không? Maisie đanh giọng. Không, cảm ơn ông. Tôi đã nghe câu nói đó trước đây rồi. Rocco làm bộ như bị xúc phạm. Cô đánh giá tôi sai rồi. Tôi có chuyện cần bàn với cô. Câu chuyện có thể giúp cô kiếm thêm 30 đô một tuần. Nhưng nếu cô không quan tâm thì... 30 đô nữa, một tuần ư? Maisie ngồi nhổm lên. Nói chuyện ấy ở đây thì có sao đâu. Rocco lắc đầu, hắn đứng dậy. Đây là chuyện mật, nhưng thôi, tôi sẽ kiếm một cô khác không kiểu cách như cô. Hắn ra dấu tính tiền và rút ra một cọc tiền to cho Maisie thấy tiền. Hắn nhét cọc tiền vào túi, bụng biết chắc rằng Maisie đang thèm thuồng nhìn. Thôi, cảm ơn cô đã ngồi có bạn, hẹn gặp lại cô. Ông đừng vội vậy, có lẽ tôi thay đổi ý kiến, phòng ông ở đâu vậy? Chỉ quanh góc phố này, mất 2 phút thôi. Maisie do dự rồi cô đứng dậy. Mấy đứa con gái nghèo chúng tôi phải mạo hiểm vì số tiền ít ỏi. Thôi được, nhưng nhớ đấy, đừng tò mò đấy. Và cũng đừng có lói mòi đấy. Rocco nói dối, tôi có bao giờ nghĩ tới đâu. Hắn có một căn phòng nhỏ tiện nghi ở lầu 3 một trạm xăng và gara có lối cửa hậu qua một cái sân dùng làm chỗ đậu xe. Maisie ngạc nhiên nhìn căn phòng khách thật lớn, kiêm phòng ngủ được thu dọn và giữ gìn cẩn thận. Bàn ghế đều bằng gỗ sồi nhẹ, mấy tấm thảm nổi bật trên sàn nhà đánh bóng. Những ghế dựa đều lớn và bọc quá dày. Có một cái đi văn rộng đến 4 người ngủ cũng được. Maisie đứng há hốc mồm trước cái đi văn. Một người nhỏ con như ông mà thế này thì có nhiều tham vọng lắm, phải không? Cô hỏi lúc hắn giúp cô cởi áo khoác. Tôi cứ tưởng ông đã mất tích trong cái sa mạc này rồi chứ. Nháy mắt Rocco nói. Cô sẽ ngạc nhiên về chuyện xảy ra trên giường. Tôi thì tôi thích có nhiều chỗ để hoạt động. Maisie thán phục. Và cô cười khúc khích. Tôi tin ông. Lúc cô đi loanh quanh trong phòng, ngắm các tài sản, rót cô rót ra hai ly rượu. Lại ngồi đây đi cô em, tôi muốn nói chuyện làm ăn với cô. Maisie ngồi xuống một cái ghế dựa lớn, nó sâu đến nỗi đầu gối cô cao hơn đầu cô. Lúc trao cho cô ly rượu, hắn thích thú đứng ngắm. Maisie nói, ông nói ra đi, tôi nghe đây. Rocco lắc cái ly trước mặt cô, Maisie uống hết nửa ly rồi thôi. Trời đất, rượu này nặng đủ sức đánh đổ một con lừa có chữa đấy. Cô nghĩ như vậy à? Rocco vừa nói vừa vuốt đôi đầu gối trần. Nhưng cô có phải là lừa chữa đâu. Maisie cười khúc khích. Cô ít có dịp được uống rượu Scotch ngon. Lúc đó cô mời cô một điếu thuốc lá, cô uống cạn ly. Để tôi rót cho cô một ly khác. Rốt cô nói rồi mang ly cô lại tủ rượu. Một chút nữa thôi. Maisie vừa nói vừa sửa mình cho dễ chịu hơn. Khéo tôi sai đấy. Cô lo mà làm gì? Rốt cô nói rồi rót ọc một tốc rượu nữa vào ly và cho thêm một chút soda. Hắn đặt ly vừa tầm dứt của cô rồi ngồi xuống đối diện. Tôi đang tìm một cô gái khôn ngoan có khả năng cung cấp cho tôi tin tức. Tuyệt mật đấy cô em ạ. Tôi muốn có ít tin tức về băng Kristen. Cô ở bên trong, cô có thể cung cấp cho tôi tin tức tôi cần. Maisie không thích trò này chút nào cả. Cô sợ mụ ma Kristen, tái máy với mụ có thể bị nguy. Cô uống thêm rượu trong khi cô suy nghĩ. Đối với Maisie, bất cứ thứ suy nghĩ gì đều khó cả. Rocco hầu như nghe tiếng não cô cọ kẹt. Hắn nói, nếu chưa nghĩ ra chuyện, cô em, thì thôi, tôi cho mấy đĩa hát quay chữa cháy. Tôi có cả một bộ sưu tập lớn nhạc ra, nhưng nếu cô khoái lượm được 30 đô cứng một tuần lễ, thì đây là cơ hội của cô đấy. Maisie thận trọng hỏi, ông cần thứ thông tin gì vậy? Tôi không cầu kỳ đâu, tôi không vào tiệm từ lúc mụ ma tiếp quản. Có chuyện gì phi pháp ở trong đó không? Maisie ở một tiếng nhỏ. Nhiều lắm. Tôi sợ hết hồn lúc có bố ráp. Rocco nói, đừng rọc rà, đi vào chi tiết đi. Maisie lắc ngón tay chỉ vào người hắn. Đưa tiền đây đã, chàng trai thông minh ạ. Rocco thở dài, hình như đàn bà lúc này. Hắn nghĩ thầm, chỉ nghĩ tới tiền thôi. Hắn rút cuộn tiền ra, đếm 21 đô la trao cho Maisie. Anh tin em cưng ạ. Hắn nói, thầm đặt dấu hỏi hắn có tốn tiền vô ích không? Bây giờ cho anh tin tức đi. Maisie nốc cạn ly, cô cảm thấy hơi choáng váng. Để xem nào. Á nhăn mặt nhìn trần nhà. Bọn họ có bàn roulette, phi pháp nhé, đúng không? Trên lầu có động, cũng phi pháp nữa nhé. Tôi nói với ông một chuyện khác nữa. Tất cả các cửa đều bằng thép cả, và có cửa chớp bằng thép ở các cửa sổ. Lúc mà cảnh sát phá cửa vào, tôi dám cá rằng chẳng còn gì để khám nữa. Rocco đau khổ nhìn cô. Hắn đã rõ phần lớn điều cô nói. Hắn thử hỏi sang một khía cạnh khác. Mấy thằng vừa rồi đi đâu vậy? Tôi trông thấy thằng Flynn, thằng Whoopi và thằng Slim trong xe đót hướng ra ngoài thành phố. Maisie gác một giò dài lên chiếc giò kia. Rocco chớp mắt. Từ chỗ ngồi, hắn trông thấy rất nhiều. Tôi không biết. Linh nói là đi làm việc. Cô thổi hai má. Rượu Scott nặng thật. Hắn nói cả bọn không trở về trước 9 giờ. Cho xin một ly nữa nha. Kiên nhẫn, Rocco rót cho cô một ly khác. Hắn nói, cô nhớ nữa đi. Có chuyện gì trật đường rầy trong câu lạc bộ? Có chuyện gì khác thương? Maisie lập cập cầm ly rượu, suýt tuột tay. Sức nữa thì đổ mất rượu ngon. Tôi nghĩ là tôi hơi xỉn. Không đâu. Rocco vừa nói vừa giúp cô đặt ly lên bàn. Cô sung sướng đấy. Ừ, có lẽ thế thật. Cô cố nhướng mắt nhìn hắn nhưng không được. Nè, tôi cho ông hay chuyện này. Slim có bồ. Rocco lắc đầu. Không đâu cô em. Slim đâu có làm vậy. Nó không bao giờ có bồ và sẽ không bao giờ có. Nó không có thói ấy. Cố nhớ chuyện khác đi. Maisie trợn mắt gây gỗ nhìn hắn. Ông bảo tôi là con nói láo ư? Tôi nói, nó có con bồ nó khóa cửa nhốt ở trên lầu đấy. Rocco chợt kích động hẳn lên. Hắn có thể làm nên chuyện nhờ con nhỏ khờ này chăng? Tại sao nó lại khóa cửa nhốt con nhỏ? Maisy dùng tay quạt người, lắc đầu. Biết đâu được, này ông, cái thằng khủng khiếp ấy mà muốn tôi thì phải nhốt tôi lại mới mong làm ăn được đấy. Cô cười rúc rích. Tôi thương con nhỏ đó, thằng Slim ít khi bỏ đi, nó cứ ở trong phòng khóa cửa gần như hết ngày giờ. Rocco càng lúc càng ngạc nhiên. Có bao giờ em thấy con nhỏ không? Có mỗi một lần, nhưng tôi biết, mỗi đêm trước khi câu lạc bộ mở, Slim dẫn nó đi chơi. Chúng không ở bên ngoài lâu đâu. Tôi đoán thằng đó dẫn con nhỏ đi hết dãy nhà rồi quay lại. Tôi tới câu lạc bộ hơi sớm, đồng hồ tôi chạy sai. Đấy là lần tôi trông thấy nó, Slim và con nhỏ đi xuống thang. Tôi chỉ thoáng thấy dì mụ ma xuất hiện, đẩy tôi vào nhà vệ sinh nữ. Rocco vừa hỏi vừa căng tay ra lắng nghe. Con nhỏ đó trông ra sao? Tôi không nhìn thấy mặt nó. Nó cột khăn trên đầu, che khuất mặt, nhưng trông con nhỏ lạ lắm. Nó đi xuống thang mà hình như nó không thấy đường, giống như người mù đi vậy. Mụ ma có biết chuyện này không? Biết, lão Lan cũng vậy. Lão Lan lên phòng con nhỏ mỗi ngày. Rocco suy nghĩ một lúc. Chuyện này đáng điều tra lắm. Hắn nghĩ thầm. Anh muốn xem con nhỏ đó, anh phải làm gì? Maisy mỉm cười với hắn. Tôi không cản ông đâu. Cứ rình câu lạc bộ trong khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ, ông sẽ thấy thằng Slim dắt con nhỏ đi chơi. Thằng Slim mà ra khỏi thành phố mãi 9 giờ, Rocco nghĩ, thì không có hy vọng nhìn thấy cô gái bí ẩn này tối nay. Cô nói với tôi rằng nó dẫn con nhỏ đi qua lối trước, phải không? Maisy chợt cảm thấy muốn xỉu, căn phòng lắc lư như một con tàu. Cô nói, có một cửa sau dẫn qua kho hàng bên cạnh. Rocco mỉm cười, bây giờ hắn chắc chắn không tốn tiền vô ích. Hắn nói, thứ rượu đó hơi nặng đối với em, tới nằm xuống đây. Maisy nói, ông có thứ gì ở đó, thấy ghê quá à. Rocco kéo cô ra khỏi ghế. Cô lảo đảo tựa vào người hắn và suýt té nếu hắn không đỡ kịp. Hả? Ai đó đã lắc lư con tàu mộng của tôi. Ả nói và bám chặt vào người hắn. Rocco nhìn vào đồng hồ trên lò sưởi, hơn 3 giờ một chút. Hắn dẫn Maisy tới cái đi văn và đặt cô xuống mặt phẳng rộng rãi, êm ái. Cô nói mắt nhắm nghiền. Lại cái trò xưa thật là xưa. Anh chàng phỉnh là nói chuyện làm ăn, nhưng hóa ra lại là chuyện khác hẳn. Rocco hạ mạnh mạnh xuống. Quý vị thính giả thân mến, Qua làng, qua lá, tập nàng. Tập 6. Khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.